Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 66, lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Ấn vốn tưởng rằng sau khi Tiêu Giác ra lệnh cho các giáo đầu như Mã Đại Mai tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với nàng, sẽ có phản hồi rõ ràng từ phía hắn. Nhưng mười mấy ngày đã trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì, ngoài việc thỉnh thoảng có vài tân binh muốn tỉ thí với nàng. Không có thêm điều gì khác xảy ra, ngay cả quân lương cũng không nhiều hơn chút nào. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Hòa Ấn thầm nghĩ, có thể mấy giáo đầu ở Lương Châu Vệ nhàm chán nên muốn thử thân thủ của nàng mà thôi. Vì thế, nàng tạm gác chuyện này lại. Thời tiết dần mát mẻ hơn sau vài cơn mưa. Khi vác nặng chạy bộ vào buổi sáng, cái nắng gay gắt dường như đã dịu bớt, và thậm chí còn có những cơn gió mát thổi qua. Mùa hè ở Lương Châu Vệ sắp kết thúc, và điều này đồng nghĩa với việc các tân binh bắt đầu được phép vào núi. Núi Bạch Nguyệt rất lớn, nếu muốn leo lên đờ, đỉnh núi sẽ mất ít nhất một ngày một đêm. Vì thế, các tân binh bị nghiêm cấm leo quá đỉnh núi, chỉ được phép tuần tra tới một số khu vực nhất định. Hàng ngày, một đội gồm 5 người sẽ thay phiên nhau lên núi tuần tra. Hồng Sơn không hiểu điều này, bèn hỏi, 5 người thì tuần tra được gì? Nếu gặp chuyện nguy hiểm thì 5 người làm sao mà đủ? Hòa Ấn thầm nghĩ, dĩ nhiên là không đủ, bởi lẽ mục đích thực sự không phải là tuần tra. Các tân binh ở Lương Châu Vệ này đã qua mùa hè luyện tập, và chẳng bao lâu nữa sẽ đến phần cướp cờ. Cướp cờ là một cuộc thi đặt những lá cờ trên các điểm khác nhau trên núi, và các tân binh sẽ chia thành các đội để tranh đoạt. Người chiến thắng sẽ trở thành tân binh ưu tú nhất và có cơ hội tiến vào tiên phong doanh. Hòa Ấn hiểu rõ rằng mục tiêu hiện tại của nàng không chỉ là tiên phong doanh, mà là cửu kỳ doanh. Việc cho các tân binh lên núi tuần tra thực chất là giúp họ làm quen với địa hình trước khi bước vào cuộc thi cướp cờ. Những ai không chú ý đến địa hình trong các buổi tuần tra sẽ gặp khó khăn khi thi đấu. Hồng Sơn vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng Hòa Yến hiểu rất rõ. Ở đời trước, nàng đã từng tham gia một trận cướp cờ ở huyện Mạc, gần sa mạc. Khi gió cát thổi qua, địa hình thay đổi nhanh chóng, và việc tìm đường trở về trở nên vô cùng nguy hiểm. Những người trong đội nàng lúc đó suýt nữa không thể ra khỏi sa mạc nếu không tìm thấy một dòng suối nhỏ. Cướp cờ không chỉ kiểm tra khả năng cá nhân mà còn yêu cầu sự phối hợp, đoàn kết của cả đội. Mỗi người phải thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau, và từ đó mới chọn ra người xuất sắc nhất. Sao cũng được, Tiểu Mạch lên tiếng, "A Hòa ca, hôm nay tới lượt huynh lên núi, huynh có thể săn vài con thỏ về không? Chúng ta lén nướng ăn, đã nửa tháng rồi đệ không được ăn thịt." Hòa Yến cười, "Ta không mang theo cung, chỉ mang đao thôi, cung nặng quá, nếu gặp chuyện thì dùng đao tiện hơn. Hơn nữa, nếu cần, ta có thể mượn cung của người khác." Thấy Tiểu Mạch có chút thất vọng, nàng trấn an, không sao, sau này khi chúng ta cùng lên núi, đệ muốn săn bao nhiêu thỏ cũng được. Tiểu Mạch nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Thực tế, Hòa Ấn không thể giải thích rằng trong cuộc thi cướp cờ, sẽ có lúc tất cả tân binh đều ở trên núi, không ai giám sát, và họ có thể tự do làm gì tùy thích, kể cả việc săn bắn. Khi Hòa Yến chuẩn bị siết chặt đai lưng để xuất phát, Hồng Sơn đột nhiên nói, "Nhớ về sớm nhé, tối nay chúng ta còn có Tết để ăn." "Tết gì?" Hòa Ấn ngơ ngác hỏi. Tiểu Mạch cười đáp, "Là Tết Thất Tịch." Hòa Yến thiếu chút nữa quên mất. "Hôm nay là mùng 7 tháng 7, Tết Nữ Nhi, hay còn gọi là Tết Thất Tịch." Nhưng điều buồn cười là, ở đây toàn một đám nam nhân lại đi ăn Tết Thất Tịch. Nàng không nhịn được mà hỏi, "Đây không phải là Tết mà người ta trải qua với cô nương trong lòng hay sao? Các huynh có cô nương trong lòng để ăn Tết à?" Hồng Sơn lập tức đáp, Đệ đừng khinh thường, sơn ca này được nhiều cô nương thích lắm đấy. Nếu sơn ca muốn ăn Tết Thất Tịch, các cô nương nhất định sẽ đồng ý ngay. Tiểu Mạch cũng vội vã lên tiếng. Đệ không có đâu, nhưng mà ca ca của đệ có. Ca ca đệ thích Tiểu Lan tỷ tỷ ở quán mì của Tôn Đại Gia ở Thành Đông. Thạch Đầu đứng đó, mặt đỏ bừng bừng, không nói được câu nào. Hòa Yến quay sang nhìn Thạch Đầu, hai tay hắn đỏ như lửa. Nàng bật cười rồi nghe Tiểu Mạch tiếp tục hỏi. A Hòa ca, huynh có cô nương trong lòng không? Huynh thích cô nương như thế nào? Hòa Yến thuận miệng đáp bừa. Dung mạo xinh đẹp, đầu óc thông minh, thân thủ tuyệt hảo, tiền bạc dồi dào, tính tình ôn nhu, biết cầm kỳ thi họa và nấu cơm ngon thì càng tốt. Tiểu Mạch gật gù, lẩm bẩm, A Hòa ca đứng lại yêu cầu cao quá. Hồng Sơn gõ đầu Tiểu Mạch rồi nói, đừng có học theo huynh ấy, Hòa ca rõ ràng là muốn công chúa đấy. Cả nhóm cười đùa xong, Hòa Yến rời đi, đến kệ binh khí trước diễn võ trường, cầm lấy cặp Uyên Ương đao. Từ khi nàng dùng Uyên Ương đao đánh bại đại đao của Hoàng Hùng, đám tân binh hầu như ngày nào cũng thử dùng Uyên Ương đao, nhưng không ai linh hoạt như nàng. Luyện vài lần không hợp nên đành bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ có Hòa Yến là còn dùng cặp đao này. Hôm nay nàng mang theo Uyên Ương đao lên núi vì nó nhẹ và dễ sử dụng. Nếu có muốn nhóm lửa nướng cá thì đao này cũng rất tiện. Khi Hòa Yến đến cuối con đường, bốn người còn lại trong đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ đều là những tân binh mà nàng chưa quen biết. Một người cười lớn, chỉ về chuồng ngựa, ngươi mau chọn ngựa đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Hòa Yến gật đầu, chọn lấy một con ngựa rồi cùng cả nhóm tiến vào núi Bạch Nguyệt. Rừng núi dày đặc cây cối, che khuất ánh nắng mặt trời. Đường núi mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều so với chân núi. Thỉnh thoảng có những con thỏ hoang chạy ngang qua. Một người trong nhóm lên tiếng, hay chúng ta săn vài con thỏ để nướng ăn. Một tân binh đồng tình ngay, ý hay đấy, ai mang theo cung tiễn? Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì, hóa ra vì cung tiễn quá nặng, phải đi tuần hơn nửa ngày nên chẳng ai muốn mang theo. Cuối cùng, cả đội không ai có cung tiễn, một tân binh mắt xếch nhún vai, giọng điệu khó chịu, vậy thì đành chịu thôi, không ai mang cung cả, chỉ có thể nhìn thôi. Hắn liếc sang Hòa Yến, vẻ mặt tỏ ý trách móc, như thể đang đợi nàng mang theo cung để trổ tài. Hòa Yến nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt bình thản, muốn phi hồng tướng quân săn thỏ cho ngươi. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Cách chương.